uể oải nói. Vương Minh Giang vội vàng lấy ra hai viên thuốc màu xanh nhét vào miệng của Vương Trường Phong, có chút nghẹn ngào nói: sẽ không đâu, cháu sẽ không chết, cháu nhất định phải còn sống cho ta, cháu không thể chết được. Vương Trường Phong chỉ cảm thấy mí mắt càng thêm nặng nề, không chịu khống chế nhắm mắt lại. Vương Minh Giang cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện Vương Trường Phong cũng chưa có chết, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Cháu không có việc gì, chúng ta về nhà, chúng ta cùng nhau về nhà. Vương Minh Giang đỏ mắt nói: dám ở Thái Nhất Sơn Mạch hành hung, muốn chết sao? Một tiếng quát phẫn nộ của nam tử chợt từ chân trời truyền đến. Sắc mặt Vương Minh Giang biến đổi hẳn, vội vàng bóp nát một tấm thổ độn phủ, ôm Vương Trường Phong trốn vào lòng đất biến mất. Không qua bao lâu, một đạo độn quang màu lam từ nơi xa bay tới, là một nho sinh trung niên trúc cơ kỳ. Nho sinh trung niên hạ xuống mặt đất, nhìn thấy đầu của nữ tử váy xanh lăn trên mặt đất biến sắc. Đây không phải là Lý sư muội ký danh đệ tử của Lưu sư thúc sao? Đáng chết, dám cướp giết đệ tử Thái Nhất Tiền Môn chúng ta. Vô luận là ngươi chạy đến chân trời góc biển, Thái Nhất Tiền Môn chúng ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Nho sinh trung niên thu hồi đầu của nữ tử váy xanh, bay về phía sơn môn của Thái Nhất Tiền Môn. Ngụy Quốc, Bạch Long Cốc, Vương Thanh Thiến cùng hơn 30 vị luyện khí sư hết sức chăm chú luyện khí. Trên mỗi một lôi đài đá đều bày ra cách âm trận, đám người Vương Thanh Thiến có thể an tâm luyện khí. Trên 100 tu sĩ ở phụ cận quan sát, ánh mắt Vương Triều Nguyệt nhìn Vương Thanh Thiến lộ ra vài phần khẩn trương. Vương Thanh Thiến ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, sắc mặt tỏ ra hơi tái nhợt. Trước người lơ lửng 6 cây phi châm màu vàng nhạt. Mỗi một cây phi châm đều dài khoảng một thước, mặt ngoài mơ hồ có thể thấy được mười mấy đường linh văn. Nàng bắt pháp quyết không ngừng, đánh từng đạo pháp quyết vào trên 6 cây phi châm màu vàng. Theo thời gian trôi qua, 6 cây phi châm màu vàng rút nhỏ 1/3, càng thêm nhỏ bé. Không cẩn thận quan sát còn dễ dàng phát hiện. Sắc mặt Vương Thanh Thiến cũng tái nhợt đi. Nàng lấy ra một bình sứ màu trắng, từ trong đó đổ ra một viên thuốc màu lam ăn vào. Không có bao lâu, sắc mặt tái nhợt của nàng xuất hiện vài phần hồng nhuận. Nàng biến đổi pháp quyết, đánh một đạo pháp quyết lên trên một cái bình sứ màu xanh. Một mảnh lớn chất lỏng màu xanh từ trong bình sứ bay ra. Theo Vương Thanh Thiến biến hóa pháp quyết, chất lỏng màu xanh chia làm 6 đám, phân biệt bao lấy một cây phi châm màu vàng. Thời gian đi qua từng chút một, phi châm màu vàng chậm rãi biến thành màu xanh, càng lúc càng nhỏ, không thể tra xét. Một khắc đồng hồ sau, sắc mặt Vương Thanh Thiến một lần nữa tái nhợt đi. 6 cây phi châm màu xanh càng thêm nhỏ bé. Nàng biến đổi pháp quyết, 6 cây phi châm màu xanh nhất thời tỏa sáng rực rỡ. Một lát sau, hào quang ảm đạm đi, 6 cây phi châm rơi ở trên mặt đất. Vương Thanh Thiến thở phào nhẹ nhõm một hơi, trên gương mặt tái nhợt xuất hiện một mảnh vui mừng. Nàng nhìn lôi đài đá chỗ đường cảnh thiên một lần. Đường cảnh thiên luyện chế là bộ pháp khí 7 cây phi tiêu màu xanh, mỗi một cây đều là pháp khí thượng phẩm. Trong mắt Vương Thanh Thiến hiện lên một tia kinh ngạc, không hổ là con em tu tiên đại tộc, trình độ luyện khí đúng là cao. Luyện khí sư khác cũng sắp luyện chế thành công, đương nhiên cũng có người luyện chế thất bại, đã sớm rời khỏi. Nàng thu hồi 6 cây phi châm màu xanh, đựng vào bên trong một cái hộp gỗ, nhắm mắt lại ngồi xuống điều tức. Sáng sớm hôm sau, Lý Hàng phái người thu hồi pháp khí luyện khí sư đám người Vương Thanh Thiến luyện chế, do 3 vị luyện khí sư bậc 2 của Thiên Binh Môn cho điểm. Vẻ mặt Vương Thanh Thiến có chút khẩn trương, cũng có chút hưng phấn. Đây là lần đầu tiên nàng tham gia tỉ thí luyện khí. Sau non nửa canh giờ, Lý Hàng tuyên bố kết quả tỉ thí. Đường Cảnh Thiên đạt được hạng nhất, 7 món pháp khí thường phẩm, Vương Thanh Thiến thiếu may mắn đứng thứ 10. Pháp khí phi châm luyện chế vốn đã không dễ dàng, huống chi là bộ pháp khí. Cái này trái lại không phải nói trình độ luyện khí của nàng cao hơn người khác, mà là có một số luyện khí sư vì đạt được thứ hạng cao hơn, luyện chế pháp khí độ khó khá cao. Ví dụ như là chuông, gương, vân vân. Có một số luyện khí sư luyện chế xuất hiện sai lầm, tài liệu chỉ có một phần, chỉ có thể tiếc nuối rời khỏi sân khấu. Vương Thành Thiến đạt được một khối bích linh mộc dài 5 thước, 300 năm tuổi, mà Đường Cảnh Thiên đạt được một tấm phù bảo, hầm mộ chết người ngoài. Sau khi Lý Hàng tuyên bố tỷ thí kết thúc, Vương Thành Thiến nhanh chóng chạy về phía Vương Triều Nguyệt, hưng phấn nói: Cô, cháu đạt được thứ hạng rồi, hạng 10. Vương Triều Nguyệt cười nói: Không tệ, nhưng cháu cũng không thể kiêu ngạo. Có không ít luyện khí sư vì đạt được thứ hạng cao hơn, luyện chế pháp khí độ khó cao hơn lại thất bại. Nếu không cháu còn không thể đạt được hạng 10. Lúc này Đường Cảnh Thiên đi tới cười nói: Vương tiên tử, chúc mừng nha. Tại hạ đêm nay bày tiệc chiêu đãi các vị đạo hữu, các người nhất định phải tới đó. Vương Thành Thiến đang muốn đáp ứng, Vương Trường Nguyệt giành trước một bước, vẻ mặt áy náy nói: Xin lỗi, Đường đạo hữu, chúng ta hôm nay có việc gấp, chỉ sợ không đi được. Đa tạ ý tốt của ngươi, xin lỗi. Đường Cảnh Thiên có chút thất vọng cười nói: Không sao, vậy thì lần sau vậy, nhất định. Vương Trường Nguyệt dần theo Vương Thành Thiến rời khỏi. Trong lòng Vương Thành Thiến tràn ngập nghi hoặc, nhưng nàng không hỏi nhiều. Về tới chỗ ở, Vương Thành Thiến mở miệng hỏi: Cô, Đường đạo hữu là mang ý tốt, chúng ta vì sao không đi dự tiệc? Cháu đó vẫn là quá trẻ tuổi rồi. Cháu nghĩ một chút, Thiên Bình Môn vì sao thưởng cho Đường Cảnh Thiên một tấm phù bảo? Phải biết rằng Thiên Bình Môn cũng chưa nói phần thưởng là cái gì. Bọn họ hoàn toàn có thể thưởng cho một khoảng linh thạch, phù bảo so với linh thạch quý giá hơn nhiều. Vương Triều Nguyệt ý vị sâu xa nói. Vương Thành Thiến cẩn thận nghĩ nói: Cô, người là nói Thiên Bình Môn tổ chức hội đấu giá cỡ lớn hẳn là có liên quan với Đường Cảnh Thiên sao? Không sai, ta nhớ môn chủ Thiên Bình Môn có một đứa cháu gái. Nếu ta đoán không sai, Đường gia hẳn là thông gia với môn chủ Thiên Bình Môn. Nếu không Thiên Bình Môn sẽ không làm ra trận thế lớn như vậy. Con em tu tiên đại tộc, cháu bớt giao tiếp với bọn họ. Vương gia chúng ta chỉ là một gia tộc nhỏ, lấy mặt nóng đi dán vào mông lạnh của người ta, xếp hàng cũng không đến lượt vương gia chúng ta. Vương Thành Thiến gật gật đầu nói: Cháu biết rồi. Cô, hồi đấu giá ngày kia hy vọng có thể đấu giá mua được một viên trúc cơ đan. Chỉ hy vọng như thế. Thời gian rất nhanh đã tới ngày tổ chức hội đấu giá. Hội trường đấu giá chật ních người tu tiên. Vương Trường Nguyệt và Vương Thanh Thiến ngồi ở vị trí gần phía trước, có thể nhìn thấy rõ ràng vật phẩm đấu giá. Sau 3 tiếng chuông vang lên nặng nề, hội đấu giá bắt đầu. Lý Hàng bước nhanh đi đến đài cao hình tròn ở giữa, cao giọng nói: Tại hạ Lý Hàng, phụ trách chủ trì hội đấu giá lần này. Ai trả giá cao thì được. Vật phẩm bán đấu giá đầu tiên: bộ pháp khí 5 cây tử nguyệt tiêu. Mỗi một món đều là pháp khí hạ phẩm. Giá khởi điểm 1.000 khối linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. Từng món vật phẩm bán đấu giá xuất hiện ở trên hội đấu giá. Mỗi một món thương phẩm giá hoàn thành giao dịch đều ở mấy ngàn khối linh thạch. Không khí hội trường dần dần thân thiện hẳn lên. 3 viên trúc cơ đan, giá khởi điểm 1.000.000 khối linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 khối linh thạch. Lý Hàng lấy ra 3 cái bình sứ màu lam, cao giọng hô: 1.000.000, 1.100.000, 1.200.000. Cạnh tranh trúc cơ đan cực kỳ kịch liệt. Vương Triều Nguyệt tham dự đấu giá, tiếc nuối là nàng chưa thể đấu giá được một viên trúc cơ đan nào. Người tu tiên đấu giá quá nhiều, 3 viên trúc cơ đan phân biệt lấy giá cao 5.700.000, 5.600.000 cùng 6.200.000 hoàn thành giao dịch. Sau khi đấu giá xong trúc cơ đan, Lý Hàng lại bán đấu giá mấy vật phẩm. Vương Trường Nguyệt đấu giá mua một viên nội đan yêu phong. Chú thích: phong là con ong. Hết chú thích. Bậc 2 trung phẩm. Vật phẩm bán đấu giá áp trục có 3 món: một tấm phù bảo, một món pháp bảo sơ hình cùng một lá bùa bậc 3. Pháp bảo sơ hình đấu giá được giá trên trời 27.000.000. Không ra ngoài Vương Trường Nguyệt dự liệu, sau khi hội đấu giá kết thúc, môn chủ Thiên Bình Môn Tôn Quân Diệt hiện thân, long trọng tuyên bố hắn gả chắt gái cho Đường gia Đường Cảnh Thiên, Thiên Bình Môn và Đường gia thông gia. Tôn Quân Diệt là đứng đầu một phái, hắn nguyện ý gả chắt gái cho Đường Cảnh Thiên, bởi vậy có thể thấy được Đường gia thế lực to lớn. Đương nhiên, cái này không liên quan gì tới Vương gia. Sau khi hội đấu giá kết thúc, Vương Trường Nguyệt và Vương Thanh Thiến rời khỏi Bạch Long Cốc. Vương Trường Nguyệt quay về Vương Gia Bảo, Vương Thanh Thiến quay về Phường Thị Thanh Nguyệt. Ngô Quốc, núi Thiên Tuyển. Vương Trường Hào và Vương Thanh Sơn xuất hiện ở tiệm tạp hóa Vương Thị. Một nữ tử váy xanh tiếp đại bọn họ. Vương Tiểu Hiểu, ông của người có nhà không? Chúng ta tìm hắn có chút việc. Vương Thanh Sơn khách khí nói. Hai vị tiền bối, ông nội bế quan rồi, không gặp khách, xin lỗi. Vương Trường Hào có chút thất vọng, gật đầu. Vậy được rồi, chúng ta ngày khác lại đến. Hắn vốn là đang muốn mua của Vương Lâm một bộ trận pháp bậc 2. Vương Lâm đã bế quan, chỉ có thể từ bỏ. Nửa khắc đồng hồ sau, 10 người bọn Vương Trường Hào xuất hiện ở chân núi. Vương Thanh Sơn lưu luyến không nở nhìn núi Thiên Tuyền một lần, thả ra một con thuyền bay màu xanh đi lên. Sau khi mọi người đều đã đi lên, Vương Thanh Sơn bắt pháp quyết, thuyền bay màu xanh tỏa sáng rực rỡ, chờ bọn họ bay về phía bầu trời. Xuân đi thu đến, 5 năm thời gian đã nhanh trôi qua. Sân nhà yên tĩnh nào đó, người nhà Vương Thanh Chí đang ăn cơm. Một nhà 5 người, trừ vợ chồng Vương Thanh Chí cùng Tề San San còn có Vương Thu Hồng, Vương Thu Sương và Vương Thu Minh. Vương Thu Hồng năm nay 10 tuổi, Vương Thu Sương 9 tuổi. Vương Thu Minh là con trai thứ 3 của Vương Thanh Chí, năm nay 6 tuổi. Hai con trai, một con gái, đều là tam linh cảnh. Vương Thanh Chí nhìn con cái mình, trong mắt tràn đầy nét cương triều. Một tiếng gọi âm ỉ dồn dập chợt vang lên. Thất đệ, đệ có ở đây không? Vương Thu Hồng nhíu mày nói. Là Lục ca, hắn lại tới nữa. Muội muội, đệ đệ, hai đứa mau ăn, bằng không hắn lại ăn hết đồ của chúng ta. Thu Hồng nói như thế nào vậy? Lục ca của con cũng không phải là người ngoài, sao con có thể nói lời này? Vương Thánh Chí cau mày khiển trách. Vương Thu Sương bĩu môi nói. Cha, Lục ca luôn đến vào lúc chúng ta dùng bữa chiều, mỗi lần đều ăn hết đồ ăn của chúng ta. Tề San San trừng mắt nhìn Vương Thu Sương một cái giận dữ nói. Ăn hết, mẹ làm tiếp là được. Tam bá công của các con bình thường không thiếu làm đồ ăn ngon cho các con, các người chẳng lẽ đã quên sao? Đúng thế, ta lần này mang theo thức ăn đến. Vừa dứt lời, một thiếu niên dáng người béo lùn đi vào. Thiếu niên mặc bộ đồ màu vàng rộng thùng thình, cái bụng căng tròn, tựa như là có thể làm đứt đai lưng bất cứ lúc nào. Khuôn mặt trắng nọn, tròn tròn, hai bàn tay múc míp thịt, tràn ngập cảm giác thịt. Đây là Vương Thu Hâm, con trai của Vương Thanh Trạch. Trên tay Vương Thu Hâm xách một cái hộp thức ăn tinh xảo, nhìn món ngon trên bàn cơm, nuốt nước miếng. Kiều thúc, kiều thẩm, thất đệ, bát muội, kiều đệ, ông nội bảo con mang đồ ăn ngon đến đây cho mọi người. Vương Thu Hâm xách một hộp thức ăn trên tay, thanh khẩn nói. Vương Thanh Chí gật gật đầu, cười nói. Tam bá quá khách khí rồi. Thu Hâm, con còn chưa dùng bữa tối nhỉ? Đến, ngồi xuống cùng nhau ăn một chút. Nương tử, đi sới cơm cho Thu Hâm. Tề San San đáp, muốn đi về phía nhà bếp. Không cần kiều thẩm, cháu tự làm là được rồi. Loại việc nhỏ này không phiền người. Vương Thu Hâm buông hộp thức ăn xuống, từ trong lòng lấy ra một cái bát to màu vàng, to bằng quả dưa hấu, bước nhanh chạy về phía nhà bếp. Cha, mẹ, xem kìa, con nói thế nào rồi? Lục ca ngay cả bát cũng đã mang đến. Bát của hắn lớn như vậy, một bát của hắn là bằng 10 bát của bọn con. Vương Thu Sương chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút không vui nói. Vương Thanh Chí trừng mắt khiển trách. Không cho nói loại lời bất lợi cho đoàn kết này. Người một nhà, ăn mấy bát cơm làm sao vậy? Lục ca con lần này xách theo thức ăn tới đây, tam bá là linh chủ sư bậc 1, đồ ăn hắn làm ăn rất ngon. Tề San San mở ra hộp thức ăn, bưng thức ăn bên trong ra. 5 món ăn, 1 món canh, vẫn là nóng hổi. Nhà bếp, Vương Thu Hâm cầm cái bát to của riêng mình, xới cơm vào bên trong. Thẳng đến lúc xới đầy bát to, nó mới hài lòng đi ra ngoài. Hắn vừa đi ra ngoài, một thanh niên áo lam đi tới trước mặt, chính là Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lần này bế quan 7 năm, mượn dùng huyền băng hàn thủy giúp thuận lợi tiến vào trúc cơ tầng 9. Hắn nhìn thằng nhóc mập trước mắt, mặt đầy nghi hoặc, có chút không xác định nói. Ngươi là Thu Hồng sao? Vương Thu Hồng lúc nhỏ đã thích bốc đồ ăn, 7 năm không gặp, vậy mà béo thế này rồi. Vương Thu Hâm cảm nhận được trên người Vương Trường Sinh tàn mát ra linh áp cường đại, đảo trong mắt, hai tay ôm bát to, cúi người hành lễ nói: cháu Vương Thu Hâm bái kiến cửu thúc công, phụ thân cháu là Vương Thanh Trạch. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, nghi hoặc nói: cháu là cháu nội của Tam Ca, sao cháu lại chạy đến nơi đây? Vương Thu Hâm ngượng ngùng cười nói: ông nội bảo cháu đưa chút đồ ăn cho cửu thúc, cửu thúc bảo cháu ngồi xuống cùng nhau ăn, cháu liền ăn một chút. Cửu thúc công, ngày ăn chưa? Hắn đưa cái bát to trên tay tới trước mặt Vương Trường Sinh. Cơm trong suốt lấp lánh tản mát ra một mùi thơm mê người. Cháu có tấm lòng hiếu thảo như vậy là đủ rồi, cháu giữ lại ăn đi. Vương Trường Sinh cười khẽ một tiếng, nâng bước chân đi ra ngoài. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, Vương Thanh Trí cùng Tề San San vội vàng đứng lên, trong miệng một lời nói: chúc mừng phụ thân đại nhân xuất quan. Vương Trường Sinh gật gật đầu, ánh mắt dừng ở trên thân ba người bọn Vương Thu Hồng. Vương Thanh Trí hiểu, chỉ vào ba người bọn Vương Thu Hồng giới thiệu: cha, đây là Thu Hồng, Thu Sương, Thu Minh, đều là cháu nội của người. Cháu ra mắt tổ phụ, chúc mừng tổ phụ xuất quan. Ba người bọn Vương Thu Hồng cúi người hành lễ, chăm miệng một lời. Nhìn ba đứa cháu nội nhà mình, vẻ mặt Vương Trường Sinh cưng chiều, hắn bế lên Vương Thu Minh ngồi xuống: cháu tên là Thu Minh phải không? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tổ phụ, cháu 6 tuổi, cháu đã là luyện khí tầng 1. Vương Thu Minh có chút đắc ý nói. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói: Thu Minh luyện khí tầng 1 rồi sao? Không tệ, cần tu luyện chăm chỉ hơn, không thể buông lỏng, biết chưa? Cháu biết rồi, cháu sẽ cố gắng tu luyện, tổ phụ. Vương Thu Minh gật gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ non nớt tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc. Thật ngoan, không hổ là cháu ngoan của tổ phụ. Vương Trường Sinh hôn Vương Thu Minh một cái, vẻ mặt hiền từ. Đúng lúc này, Vương Trường Thái bước nhanh đi đến. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, ánh mắt của hắn lộ ra vài phần vui mừng, trịnh trọng nói: Kiều ca, nhị thập nhất thúc đã trở lại, bây giờ ở trong phòng nghị sự, huynh tốt nhất là đi qua một chuyến, có chuyện lớn rồi. Vương Trường Sinh nhíu mày, dặn dò Vương Thanh Trí: các con tiếp tục dùng bữa tối, đừng để trẻ con đói bụng, ta tối nay trở về. Nói xong lời này, Vương Trường Sinh và Vương Trường Thái bước nhanh đi về phía phòng nghị sự. Phòng nghị sự, Vương Minh Giang ngồi ở trên ghế, quần áo tả tơi, vẻ mặt hoảng hốt. Vương Trường Phong nằm ở trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, khí tức hoàn toàn không còn, làn da màu đen, hiển nhiên là trúng kịch độc. Vương Thanh Khải đứng ở một bên nhíu mày. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh và Vương Trường Thái đi đến. Đại ca, nhìn thấy Vương Trường Phong nằm ở trên mặt đất, mặt đen sì, lòng Vương Trường Sinh trầm xuống, bước nhanh đi đến phía trước xem xét tình huống của Vương Trường Phong. Nhị thập nhất thúc, sao lại thế này? Ai biến đại ca thành như vậy? Vương Trường Sinh mặt âm trầm nói, trong mắt có ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Vương Minh Giang nghe xong lời này, hai mắt đỏ lên, có chút nghẹn ngào nói: là ta hại Trường Phong. Vương Trường Sinh nhíu mày, trầm ngâm một lát, hắn dặn dò Vương Thanh Khải và Vương Trường Thái: các người đi xuống trước, ta có lời nói với nhị thập nhất thúc. Vương Trường Thái và Vương Thanh Khải đáp lại, xoay người rời khỏi. Vương Trường Sinh tùy tay phóng ra một màn cách âm, trầm giọng hỏi: nhị thập nhất thúc, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vương Minh Giang thở ra một hơi, lau nước mắt, nói lại một lần chân tướng sự việc. Biết được Vương Minh Giang và Vương Trường Phong cướp giết đệ tử của Thái Nhất Tiền Môn, Vương Trường Sinh bị dọa toát ra một hồi lạnh. Hắn không để ý tới Vương Minh Giang là trưởng bối của mình, cả giận nói: nhị thập nhất thúc, hai người đây là chơi với lửa có ngày chết cháy, có chút vô ý, toàn bộ gia tộc chúng ta đều sẽ bị diệt tộc. Các người to gan lớn mật, thế mà dám cướp giết đệ tử của Thái Nhất Tiền Môn. Nếu Thái Nhất Tiền Môn truy tra đến trên người của Vương gia chúng ta, Vương gia chúng ta còn có con đường sống sao? Đừng quên, Minh Nhân Thúc là bái vào Thái Nhất Tiền Môn như thế nào. Hắn hoàn toàn không ngờ được Vương Minh Giang và Vương Trường Phong thế mà dám cướp giết đệ tử của Thái Nhất Tiền Môn. Nếu Thái Nhất Tiền Môn truy tra đến trên người của Vương gia, Vương gia chẳng phải là sắp bị diệt tộc sao? Chuyện này giống như là một tảng đá lớn vạn cân, đè ở trước ngực của Vương Trường Sinh, đè hắn thở không nổi. Vương Minh Giang nức nở nói: đều là do ta, là ta bị mở heo che lòng. Chúng ta trước khi động thủ đã làm tốt chuẩn bị, nếu thất thủ lập tức tự sát, không ai có thể nhìn thấy chân dung của ta. Phường thị Thái Nguyên dòng người đông đúc, hội đấu giá cỡ lớn, trọng điểm của mọi người chú ý là linh vật bậc ba cùng pháp bảo, hẳn là không có ai chú ý tới chúng ta. Nếu truy tra đến Vương gia chúng ta đã sớm tra được. Nếu người của Thái Nhất Tiên Môn tìm tới cửa, cháu giao ta ra. Cứ nói là ta tự chủ trương, không quan hệ với gia tộc. Vương Trường Sinh thở dài một hơi nói: nhị thập nhất thúc, thúc thật hồ đồ. Thúc cảm thấy lý do này người Thái Nhất Tiên Môn tin sao? Chỉ mong hai người giết không phải là nhân vật quan trọng của Thái Nhất Tiên Môn. Vì gia tộc, nhị thập nhất thúc chỉ có thể tủi thân và uất ức, thúc ra ngoài trốn tránh đầu sóng ngọn gió. Thúc tạm thời đừng có về gia tộc. Trường Dương, cháu sẽ chiếu cố tốt thay thúc. Lần này xuất quan vốn là một việc vui lớn, nhưng Vương Minh Giang thế mà lại cướp giết đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn, làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, tương đương với một thanh kiếm sắc treo ở trên đầu của vương gia. Thanh kiếm này có thể chém xuống bất cứ lúc nào. Xảy ra loại chuyện lớn này, Vương Trường Sinh chỉ có thể làm như vậy. Nếu là trêu chọc thế lực khác vậy thì thôi. Thái Nhất Tiên Môn là một trong bảy đại tiên môn của Đông Hoang, thực lực hùng hậu, ngay cả năm tông phái Ngụy Quốc cũng phải nghe theo mệnh lệnh của Thái Nhất Tiên Môn. Trói Vương Minh Giang đi Thái Nhất Tiên Môn chịu đòn nhận tội sao? Cái đó không thực tế. Thái Nhất Tiên Môn hẳn là còn chưa tra tới trên người của vương gia. Lúc này tự thú tương đương là tự tìm đường chết, nói không chừng sẽ còn liên lụy đến Vương Minh Nhân. Biện pháp tốt nhất chỉ có thể để cho Vương Minh Giang ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Biết việc này chỉ có Vương Trường Sinh và Vương Minh Giang. Xảy ra việc này, tâm tình của Vương Trường Sinh trở nên rất nặng nề. Hắn phải nhanh một chút kết đan mới được. Nếu là hắn kết đan, Thái Nhất Tiên Môn truyền tra đến trên người của vương gia, vương gia còn có thể bỏ xe giữ tướng. Vương Minh Giang tràn đầy cay đắng. Hắn nhìn về thi thể của Vương Trường Phong một lần, trong lòng dị thường đau thương. Ngày đó hắn sau khi đồn địa chạy trốn, lo lắng bị Thái Nhất Tiên Môn bắt được, dần theo Vương Trường Phong trốn đông trốn tây, căn bản không dám đi phường thị. Vương Trường Phong bỏ lỡ thời gian trị liệu tốt nhất, độc phát thần vong. Đúng rồi, Trường Sinh, đây là thứ trên người ba nữ tử kia, nghe nói là ngọc thạch truyền thừa, cần thần thức đủ cường đại mới có thể mở ra. Có lẽ cháu có thể mở ra. Vương Minh Giang lấy ra một khối ngọc thạch màu trắng to bằng bàn tay và hai ngọc giản đưa cho Vương Trường Sinh. Ngọc thạch màu trắng nhìn qua cực kỳ bình thường, nếu không phải là Vương Minh Giang nhắc tới, Vương Trường Sinh cũng sẽ không để ý vật ấy. Hắn thử chìm đắm thần thức vào trong đó, một tầng vách ngăn như có như không chặn hắn, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy văn tự, rất nhanh lại biến mất không thấy. Hắn nhíu mày xem xét ngọc giản. Một lát sau, trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra bộ dạng suy tư. Dựa theo nội dung của ngọc giản ghi lại, ngọc thạch truyền thừa bắt nguồn từ thời kỳ thượng cổ, đại năng nguyên anh kỳ trở lên cảm giác không thể tiến vào cấp bậc cao hơn, trước khi tạo hóa sẽ dùng bí pháp khắc sở học cả đời trong ngọc thạch truyền thừa, để lại cho người có duyên xem cấm chế phong ấn khác nhau, điều kiện cởi bỏ cấm chế khác nhau. Ngọc thạch truyền thừa này cần thần thức đủ cường đại mới có thể thăm dò nội dung bên trong. Thần thức Vương Trường Sinh so với tu sĩ cung cấp cường đại hơn không ít, vẫn như cũ không thể xem xét nội dung bên trong ngọc thạch truyền thừa. Trừ mấy thứ này, thúc còn giữ đồ của đệ tử Thái Nhất Tiên Môn không? Vương Trường Sinh lo lắng Thái Nhất Tiên Môn bằng vào di vật của môn hạ đệ tử truy tra đến vương gia. Ta chỉ giữ lại ngọc thạch truyền thừa cùng tráng thần dịch, nội dung hai ngọc giản là phục chế, đồ khác thiêu hủy toàn bộ, ngay cả linh thạch cũng không dám giữ lại. Vương Minh Giang biết sự tình liên quan trọng đại, không dám giấu giếm, nói theo sự thật. Nhị thập nhất thúc, thúc ở phòng nghị sự trước, trong thời gian này đừng gặp bất luận kẻ nào. Cái này là tốt cho gia tộc, hy vọng thúc có thể hiểu. Cháu sẽ tìm một chỗ an trí thúc thật tốt. Vương Minh Giang mặt đầy cay đắng gật đầu. Không có vấn đề, ta biết nặng nhẹ. Trường Sinh, tráng thần dịch còn có 1/3, cháu nhận lấy đi. Có lẽ cháu có thể xem xét nội dung bên trong Ngọc Thạch truyền thừa. Như vậy Trường Phong cũng không tính là chết vô ích. Hắn lấy ra một bình sứ màu trắng đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Phong chết, đổi lấy Ngọc Thạch truyền thừa cùng Tráng Thần Dịch. Vương Minh Giang ai nấy khó yên, không dám độc chiếm Tráng Thần Dịch. Vương Trường Sinh cũng không có chối từ, nhận bình sứ màu trắng. Đi ra khỏi phòng nghị sự, Vương Trường Sinh tìm được Vương Thanh Khải, hỏi bọn hắn tình huống trong tộc. Vương Thanh Khải hôm nay đã ngồi vững vị trí gia chủ tạm quyền, xử lý công việc gia tộc gọn gàng ngăn nắp. Biết được Vương Thanh Sơn và Vương Trường Hào săn giết yêu thú, mang về một viên trúc cơ đan, Vương Trường Sinh rất vui vẻ. Có chút đau lòng là đã chết mất 12 tộc nhân luyện khí kỳ. Thanh Khải, tin tức Minh Giang Thúc trở về không thể truyền ra ngoài, lại càng không cho phép nói cho người khác. Trường Thái cũng tương tự, việc này liên quan trọng đại, trừ mấy người chúng ta, bất luận kẻ nào cũng không thể biết được Minh Giang Thúc từng trở về. Vương Trường Sinh trinh trọng dặn dò. Vương Thanh Khải gật gật đầu nói, cháu biết rồi, Kiều Thúc. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, nâng bước đi về phía chỗ ở. Vương Thanh Việt đang báo cáo với Uông Như Yên cái gì. Uông Như Yên cũng đã xuất quan, vẫn là trúc cơ tầng 5. Nàng vừa xuất quan, lập tức bảo Vương Thanh Chí tìm đến Vương Thanh Việt hỏi tình huống của Vương Bình An. Vương Bình An không có linh căn, nhưng chung quy là một miếng thịt trên người của nàng rơi xuống. Trong lòng nàng luôn nhớ đứa con trai này. Kiều Thẩm, cháu đại cha, ba đứa con của Bình An đều không có linh căn. Vẻ mặt Uông Như Yên có chút ảm đạm, gật đầu hỏi. Không sao, cháu làm tốt lắm. Thanh Việt, Bình An bên kia cháu để ý nhiều hơn một chút. Cháu biết rồi, Kiều Thẩm, cháu sẽ lưu tâm. Cháu đã đề nghị Bình An cưới hai người thiếp. Cha mẹ các nàng đều là người tu tiên, tỷ lệ sinh ra người tu tiên lớn hơn một chút. Vương Thanh Việt biết Uông Như Yên hy vọng Vương Bình sinh ra con cái có được linh căn, liền đề nghị Vương Bình An nạp thiếp. Có thể sinh ra người tu tiên tốt nhất, không thể cũng không sao. Ta chỉ hy vọng đứa nhỏ này bình an, sống lâu trăm tuổi. Nói tới, tuổi của Thanh Viễn cháu cũng không nhỏ nữa nhỉ, cũng nên thành thân rồi. Có nhìn chúng cô nương nhà ai hay không, Kiều Thẩm làm chủ cho cháu. Vương Thanh Viễn vẫn luôn hỗ trợ chiếu cố Vương Bình An. Uông Như Yên tính giúp hắn tìm một mối hôn sự tốt. Vương Thanh Viễn làm người ổn trọng, làm không ít công hiến cho gia tộc, nhưng không có công lớn, rất khó đạt được trúc cơ đan. Hắn quản lý tài vụ gia tộc, muốn lập công lớn thật đúng là không dễ dàng. Hắn đã 50 tuổi, tình huống trước mắt của gia tộc rất khó cho hắn một viên trúc cơ đan. Vương Thanh Viễn cũng biết mấy năm nay hắn chiếu cố Vương Bình An, tâm tư tu luyện phai nhạt đi rất nhiều, cũng muốn thành gia lập nghiệp rồi. Cháu cũng không muốn thành thân, nhưng cháu lớn tuổi, sợ là không có ai để ý cháu. Uông Như Yên cười khẽ một cái nói, xem cháu nói kìa, cái gì mà lớn tuổi, hôn sự của cháu bao ở trên người Kiều Thẩm, ta nhất định chọn cho cháu một mối hôn sự hài lòng. Vương Thanh Viễn giúp nàng chiếu cố Vương Bình An nhiều năm, bánh ít đi bánh quy lại, nàng tự nhiên phải tìm cho Vương Thanh Viễn một mối hôn sự tốt. Tuổi của Thanh Viễn cũng không nhỏ nữa, nên thành thân rồi. Vương Trường Sinh chợt vang lên đi đến. Vương Thanh Viễn nhìn thấy Vương Trường Sinh vội vàng hành lễ, cười nói, cháu chúc mừng Kiều Thúc xuất quan. Nghi thức xả giao thì miễn, hôn sự của cháu bao ở trên người Kiều Thúc Kiều Thẩm. Thanh Việt, cháu làm không ít công hiến cho gia tộc, nhưng tình huống trước mắt của gia tộc cháu cũng đã hiểu biết. Cháu muốn đạt được trúc cơ đan thật sự là không dễ dàng, nhưng tìm cho cháu một hôn sự tốt vẫn là không có vấn đề. Cháu biết tình huống của mình, hôn sự kính nhờ Kiều Thẩm Kiều Thúc. Cháu không quấy rầy Kiều Thúc Kiều Thẩm nữa. Vương Thanh Viễn cúi người hành lễ với Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, thành khẩn nói, hắn tích góp không ít điểm công hiến, tự nhiên không hy vọng đưa vào trong quan tài. Sau khi Vương Thanh Viễn rời khỏi, Vương Trường Sinh do dự mãi, phóng ra một màn cách âm, nói cho Uông Như Yên chuyện Vương Minh Gian cướp giết đệ tử Thái Nhất Tiền Môn. Một người kế ngắn, hai người kế dài. Vương Trường Sinh muốn nghe ý kiến của Uông Như Yên. Minh Giang thúc điên rồi sao? Làm ra loại chuyện này, phu quân, chàng phải nhanh một chút kết đan mới được. Nếu không một ngày nào người Thái Nhất Tiên Môn tìm tới cửa, vậy thì phiền toái. Uông Nhiên cau mày nói, trong mắt tràn đầy lo lắng. Bọn họ lúc trước đối phó Tần gia, cho dù xảy ra chuyện, cắn chết không nhận, còn Bách Linh Môn có thể cản. Nếu chuyện cướp giết đệ tử Thái Nhất Tiên Môn bại lộ, cũng không ai ra mặt thay cho vương gia. Vương Trường Sinh phải mau chóng kết đan, càng nhanh càng tốt. Sự việc bại lộ còn có thể bỏ xe để giữ tướng. Ta từng hỏi Thanh Khải, trong tộc tích tụ còn có 40,000 khối linh thạch, nhưng bổng lộc của tu sĩ trúc cơ đã khất nợ nhiều năm. 40,000 linh thạch này còn chưa đủ trả nợ, càng đừng nói là mua linh vật kết đan. Tu sĩ trúc cơ của vương gia càng ngày càng nhiều, căn bản không lấy ra được đủ linh thạch nuôi dưỡng tu sĩ trúc cơ. Tu sĩ trúc cơ của vương gia phần nhiều là trúc cơ tầng 3 trở xuống, bổng lộc hàng năm 1,000 linh thạch. Lấy Vương Thanh Vân làm ví dụ, nàng là chế phù sư bậc 2 hạ phẩm, trừ bổng lộc hàng năm 1,000 linh thạch, nàng chế tạo ra mỗi một lá bùa bậc 2 đều có thể đạt được một khoản linh thạch. Lợi nhuận hàng năm của gia tộc chỉ là 4,000 linh thạch, mà tu sĩ trúc cơ của vương gia có nhiều tới mười mấy người, căn bản nuôi không nổi. Cũng may là cùng tông cùng tộc, tiền trả một ít, khất nợ một ít. Mấy năm nay tích lũy linh thạch khất nợ nhiều tới mười mấy vạn. Nếu môn phái tu tiên sớm thì đã suy sụp. Phu quân, không bằng chúng ta đi tìm Minh Nhân Thúc một chút. Minh Nhân Thúc kiến thức rộng rãi, xem hắn có biện pháp gì hay không. Mặt Vương Trường Sinh lộ vẻ do dự nói, Minh Giang Thúc cướp giết đệ tử Thái Nhất Tiên Môn, chúng ta còn đi Thái Nhất Tiên Môn sao? Chuyện này cũng trôi qua 5 năm rồi, nếu là xảy ra chuyện cũng không có ở sớm tối. Chuyện này nên nói cho Minh Nhân Thúc, tránh cho liên lụy Minh Nhân Thúc. Với lại trừ Minh Nhân Thúc, chúng ta còn có thể hướng ai xin giúp đỡ? Quảng Tiền Bối sao? Tổ phụ sao? Bọn họ sẽ cho chàng mượn linh thạch đấu giá mua linh vật phụ trợ kết đan sao? Căn bản không có khả năng. Vương Trường Sinh cười khổ một tiếng. Uông Nhiên nói không sai, đến lúc này rồi, người ngoài đều không đáng tin cậy, chỉ có thân tộc của mình mới có thể tin. Có lẽ Vương Minh Nhân có biện pháp thì sao? Nhị thập nhất thúc, chàng tính an trí như thế nào? Thúc ấy phải mau chóng rời khỏi gia tộc. Ta từng hỏi Thanh Khải, đám người Thanh Sơn mấy năm nay ở Ngô Quốc núi Thiên Tuyền săn giết yêu thú, dãy núi Thiên Tuyền tài nguyên yêu thú phong phú, để nhị thập nhất thúc đi vào trong đó trốn một chút đi. Thứ nhất, Ngô Quốc cách gia tộc khá xa. Thứ hai, dãy núi Thiên Tuyền tài nguyên tu tiên phong phú, Minh Giang thúc tới đó sẽ không chậm trễ tu hành. Đúng rồi, Thanh Viện giúp chúng ta chiếu cố bình an, vất vả nó rồi. Nhà ai có nữ tử vừa độ tuổi, tốt nhất là con em gia tộc tu tiên. Ta đã nghĩ xong rồi. Phương gia, Phương gia hàng năm bán cho chúng ta lượng lớn linh đậu, hai nhà chúng ta thông gia, có thể tăng mạnh hợp tác. Chúng ta tự mình đi Phương gia cầu hôn đi. Thứ nhất, tiết kiệm một ít thời gian, có thể mau chóng tới Thái Nhất Tiên Môn. Thứ hai, chúng ta tự mình làm mai mối cho Thanh Việt, hắn ngày sau sẽ càng thêm dụng tâm chiếu cố bình an. Vương Trường Sinh cảm thấy Uông Nhiên nói rất có đạo lý, đáp ứng. Không có vấn đề, chúng ta ngày mai mang theo Thanh Việt đi Phương gia một chuyến. Tối hôm đó, người một nhà Vương Trường Sinh cùng nhau dùng bữa tối. Con cháu đầy sảnh đường vốn là một chuyện rất vui vẻ. Nhưng Vương Trường Sinh vừa nghĩ đến Vương Minh Giang cướp giết đệ tử Thái Nhất Tiên Môn, hắn liền không vui nổi. Ngày hôm sau, Vương Trường Sinh và Uông Nhiên mang theo Vương Thanh Việt đi về phía Phương gia cầu hôn. Phương Tử Hư đã sớm muốn thông gia với Vương gia. Vương Trường Sinh và Uông Nhiên tự mình tới cửa cầu hôn, đã đủ nể mặt Phương gia. Vương Thanh Việt đã hơn 50 tuổi, trưởng quản tài vật Vương gia có thể nói là quyền cao chức trọng. Phương gia tự nhiên sẽ không từ chối. Phương Tử Hư gả cháu gái Phương Tư Tình cho Vương Thanh Viện. Phương Tư Tình năm nay 20 tuổi, tam linh căn, có vài phần tư sắc, không hiểu tài nghệ tu tiên nào, dùng để thông gia là thích hợp nhất. 3 tháng sau, Vương Thanh Viện cưới Phương Tư Tình về rầm rộ, cực kỳ náo nhiệt. Sau khi Vương Thanh Viện thành thân, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liền đi Thái Nhất Tiên Môn. Vương Minh Giang thì tới Ngô Quốc tránh đầu sóng ngọn gió. Thái Nhất Tiên Môn sân nhà yên tĩnh nào đó, Vương Minh Nhân cùng một nữ tử áo trắng, mi thanh mục tú, làn da trắng như tuyết, ngồi trong đình đá uống trà nói chuyện phiếm. Vương Minh Nhân vẫn là như cũ, là trúc cơ tầng 4, nhưng trình độ luyện khí đã đề cao không ít. Ngoại tổ phụ, ngài tìm cháu đến là có chuyện gì? Nữ tử áo trắng cười ngọt ngào hỏi. Vương Minh Nhân nhíu mày nói, không phải đã nói với ngươi rồi sao? Nơi này là tông môn, ngươi phải gọi là Vương Xu Huynh. Nữ tử áo trắng là con gái duy nhất của Vương Trường Tuyết, Tô Bằng Bằng. Nàng đã trúc cơ tầng 1. Bằng linh căn không phải là tư chất đặc biệt tốt, coi như là tư chất không tệ, nàng thuận lợi bái ở môn hạ của một vị nữ tu sĩ kết đan. Nơi này lại không có người ngoài, sợ cái gì? Tô Bằng Bằng cười hì hì lơ đễnh nói, mặc kệ là nói như thế nào, ngươi vẫn xưng hô ta là Vương Sư Huynh tương đối tốt hơn. Ngươi biết ta là ngoại tổ phụ của ngươi là được rồi. Vương Minh Nhân nhíu mày khiển trách, lấy ra một cái hộp gấm màu trắng, mở ra nhìn, bên trong có ba thanh phi kiếm màu trắng dài 2 thước, trên chuôi phi kiếm điêu khắc hình vẽ tinh xảo đẹp đẽ, trên thân phi kiếm có khắc 2 chữ Kiền Băng. Bộ pháp khí Kiền Băng kiếm, lấy tu vi trúc cơ tầng 1 của ngươi, sử dụng một bộ phi kiếm này vẫn không có vấn đề. Đây là món quà tặng cho ngươi, chúc mừng ngươi trúc cơ. Ngươi phải chăm chỉ tu luyện, đừng có lơi lỏng. Cảm ơn ngoại tổ Vương Sư Huynh. Tô Bằng Bằng lộ nét mặt vui mừng, cười ngọt ngào cảm ơn một câu. Đúng lúc này, một lá bùa truyền âm bay vào. Vương Minh Nhân bóp nát lá bùa truyền âm, một giọng nam tử chợt vang lên. Vương Sư Huynh, ta là Trần Nhân của Nghênh Khách Điện. Thân tộc của ngươi là Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đến thăm người thân, phiền ngươi mở cửa. Vương Trường Sinh và Như Yên đến rồi sao? Đi, Tô Sư Muội, chúng ta đi gặp cậu cùng mợ của ngươi một lần. Vương Minh Nhân sải bước đi ra ngoài, Tô Băng Băng theo sát sau đó. Nghênh Khách Điện, gian mật thất nào đó. Vương Trường Sinh và Uông Nhiên ngồi bên cạnh bàn trà, hai người đều không có tâm tư uống trà, lặng lặng chờ đợi Vương Minh Nhân đi đến. Một lát sau, một đợt tiếng bước chân dồn dập vang lên, một nữ tử áo trắng, mi thanh mục tú đi đến. Nữ tử áo trắng cười ngọt ngào nói, cậu, mợ, đã lâu không gặp. Băng Băng, cháu trúc cơ rồi sao? Đứa nhỏ ngoan, nhanh đến chỗ mợ. Uông Như Yên vẫy vẫy tay cười mỉm. Tô Băng Băng ngoan ngoãn đi đến bên người của Uông Như Yên. Vương Trường Sinh cười nói, mười mấy năm không gặp, Băng Băng càng ngày càng đẹp rồi, cũng không biết sẽ hở cho thằng nhóc thối nào đây. Mẹ cháu nếu biết cháu đã trúc cơ, khẳng định rất vui vẻ. Nghe xong Vương Trường Sinh ca ngợi, má Tô Băng Băng dâng lên một mảnh đỏ, cười nói, vẫn là cậu biết khen người. Mẹ cháu nếu nhìn thấy cháu, khẳng định là phải nói cháu, nói tới cháu đã rất lâu không được gặp mẫu thân rồi. Cậu, mợ, mẹ cháu có khỏe không? Cha cháu cùng quảng sư công thì sao? Lúc biểu ca của cháu thành thân, cha mẹ cháu từng trở về, bọn họ đều rất khỏe. Về phần sư phụ, ta không rõ, ta cũng đã rất lâu chưa nhìn thấy lão nhân gia rồi. Vương Trường Sinh nói theo sự thật. Lúc này Vương Minh Nhân đi đến, trên mặt treo đầy nụ cười. Trường Sinh, Như Yên, đã lâu không gặp. Trường Sinh, cháu cũng tu luyện đến trúc cơ tầng 9 rồi, chúc mừng nha. Vương Trường Sinh cũng không che giấu tu vi của mình. Vương Minh Nhân có thể nhìn ra tu vi của Vương Trường Sinh. Trên mặt Vương Trường Sinh nặn ra một nụ cười nói, Minh Nhân thúc, lần trước từ biệt gần 30 năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Sau khi hàn huyên vài câu đơn giản, Vương Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề. Minh Nhân thúc, Băng Băng, ta lần này đến Thái Nhất Tiền Môn có một việc rất quan trọng, cần kính nhờ hai người. Nói tới đây, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng. Chúng ta đều là người một nhà, cứ nói đi đừng ngại, có thể giúp ta tuyệt đối không chối từ. Vương Minh Nhân nghiêm mặt nói, cậu, đã có chuyện gì, người cứ nói đi. Mấy năm nay cháu cũng quen biết không ít người, có lẽ có thể giúp cậu. Tô Băng Băng mỉm cười, ngọt ngào nói, ta muốn trùng kích kết đan kỳ. Ta lợi dụng địa sát chi khí trúc cơ, ta đã từng tra điển tịch, có thể dùng thiên cương chi khí trùng kích kết đan kỳ. Thái Nhất Tiên Môn có trận pháp hoặc là bảo vật dẫn xuống thiên cương chi khí hay không, hoặc là linh vật khác trùng kích kết đan cũng được. Ta không có nhiều linh thạch như vậy. Vương Minh Nhân nhíu mày, do dự một lát nói: Trường Sinh, không nói dối người, Thái Nhất Tiên Môn có một món linh bảo bậc 2 Hạo Thiên Kính, có thể dẫn xuống thiên cương chi khí, phù trợ kết đan. Mạnh Thiên Chính, Mạnh Sư Thúc đứng đầu Thái Nhất Ngũ Kiệt chính là lợi dụng địa sát chi khí trúc cơ, thiên cương chi khí kết đan. Nhưng nói tới đây, mặt hắn lộ vẻ khó xử. Vương Trường Sinh đang nghe nhập thần, vội vàng truy hỏi: Nhưng cái gì? Ngươi không phải là người của Thái Nhất Tiên Môn chúng ta, tông môn chưa chắc sẽ cho ngươi sử dụng Hạo Thiên Kính. Cho dù cho ngươi sử dụng cũng cần tiêu phí không nhỏ. Minh Nhân Thúc, mặc kệ nói như thế nào, đây đều là một cái biện pháp. Thúc và Băng Băng hỗ trợ tìm hiểu một ít, có thể có biện pháp khác, mượn Hạo Thiên Kính hay không? Kính nhở. Ô Nhiên đứng dậy, cúi người hành lễ, hướng hai người thành khẩn nói. Vương Trường Sinh cũng đứng dậy, cúi người hành lễ nói: Minh Nhân Thúc, Băng Băng, kính nhở. Được rồi, các người tạm thời ở lại nơi đây, ta cùng Tô Sư Muội về tìm hiểu một phen. Nếu có tin tức, chúng ta sẽ lập tức liên hệ lại với người. Vương Minh Nhân đáp ứng, dần theo Tô Băng Băng rời khỏi. Tiện bước hai người, Vương Trường Sinh lấy ra tài liệu luyện khí, bắt tay vào luyện khí. Hắn bây giờ nghèo vô cùng, kiếm thêm một chút linh thạch tương đối tốt hơn. Vương Minh Nhân cùng Tô Băng Băng sau khi trở về tông liền tách ra. Vương Minh Nhân tới một mảnh rừng trúc rậm rạp, phát ra một lá bùa truyền âm. Không qua bao lâu, rừng trúc nhanh chóng sao động, hơn trăm cây linh trúc nhanh chóng di động, nhường ra một con đường nhỏ. Vương Minh Nhân đi theo đường nhỏ đi vào. Không qua bao lâu, một lầu cát màu xanh cao 3 tầng xuất hiện trước mặt hắn. Đệ tử thỉnh an sư phụ. Vương Minh Nhân cúi người hành lễ về phía lầu cát màu xanh, cung kính nói: Minh Nhân, người có một đoạn thời gian chưa tới Vấn An Vi Sư, tiến vào nói chuyện đi. Tiếng của Từ Tử Hoa từ trong lầu cát truyền đến. Vương Minh Nhân lên tiếng, nâng bước chân đi vào. Từ Tử Hoa ngồi trên thủ tọa, trên mặt treo nụ cười. Người gặp phải việc gì khó đúng không? Vương Minh Nhân hơi do dự, nói cho Từ Tử Hoa chuyện của Vương Trường Sinh, xin giúp đỡ. Từ Tử Hoa nhíu mày, dựa theo bản tông quy định, người ngoài có thể mượn Hạo Thiên Kính, nhưng phí dụng ít nhất là 30 vạn linh thạch. Hơn nữa còn phải có người bảo đảm, nếu kết đan thất bại, người bảo đảm phải phụ trách hoàn lại món nợ này. Người nghe rõ rồi chứ? Ít nhất là 30 vạn. Nếu hắn ở lại trong linh trì thời gian tương đối dài, tốn 100 vạn linh thạch lại thất bại, món nợ này cần người tới hoàn lại. Lấy gia tộc tu tiên chỗ rửa, đừng nói 100 vạn linh thạch, 30 vạn linh thạch cũng không lấy ra được nhỉ. Thân tộc là cần giúp, nhưng phải xem là chuyện gì. Chuyện này thì vi sư không đề nghị người hỗ trợ. Vương Minh Nhân do dự hồi lâu hỏi: Sư phụ, nếu Trường Sinh kết đan thất bại, món nợ này đệ tử nhất thời không lấy ra được nên như thế nào? Từ Tử Hoa cười lạnh một tiếng, không chút khách khí nói: Tông môn không nuôi người rảnh rỗi, cũng sẽ không giúp người ngoài miễn phí. Mạnh sư đệ cũng là lập công lớn, tích góp được đủ điểm công hiến mới có thể sử dụng Hạo Thiên Kính. 30 vạn linh thạch người không lấy ra được, vậy đành phải làm khổ dịch, ngày đêm không ngừng kiếm linh thạch. Tóm lại, tông môn sẽ không để người chết, cũng sẽ không cho người quá nhàn rỗi. Cái này còn là 30 vạn, nếu là 100 vạn linh thạch, tương lai 50 vạn, người cũng không thoát thân được. Ngũ đệ tử Lý Phong của Triệu Sư Bá người am hiểu luyện đan, Lý Phong đảm bảo cho tộc thúc hắn mượn Hạo Thiên Kính, kết quả kết đan thất bại, tộc thúc hắn chết ngay tại chỗ, hắn gánh vác 100 vạn linh thạch. Hắn bây giờ còn ở Thần Đan Điện luyện đan đấy, hàng năm cần hoàn lại mức linh thạch nhất định, nếu không phải chịu trừng phạt nghiêm khắc, trong 50 năm hắn cũng không ra khỏi cửa Thần Đan Điện được, cuộc đời này dừng lại ở trúc cơ. Đoạn lời này giống như là một chậu nước lạnh đổ vào trên người của Vương Minh Nhân. Theo lý thuyết, Vương Trường Sinh là tộc chất, chú thích là cháu họ, hết chú thích. Vương Trường Sinh là tộc chất của hắn. Không có Vương Trường Sinh, hắn chưa chắc có thể bái vào Thái Nhất Tiền Môn. Nhưng mấy năm nay hắn làm không ít công hiến cho gia tộc, trừ một viên trúc cơ đan còn có một đám điển tịch. Nếu đảm bảo cho Vương Trường Sinh, nhờ đâu Vương Trường Sinh thất bại, hắn phải gánh vác món nợ khổng lồ. Lấy tình huống trước mắt của gia tộc, 30 vạn linh thạch là một con số thiên văn. Trong mấy chục năm tương lai, hắn cần bần rôn luyện khí trả lại nợ nần, không thoát thân được. Nếu không đảm bảo cho Vương Trường Sinh, hắn một thân thoải mái. Muốn kết đan, thành thật làm ăn, an phận thủ thường, tích góp hơn 100 năm, vẫn có thể tích góp được linh thạch mua linh vật phụ trợ kết đan. Rất nhiều gia tộc tu tiên đều làm như vậy, thành công kết đan không nhiều mà thôi. Người nếu không giúp hắn, tương lai tiền đồ một mảnh sáng sủa. Các ngươi là đồng tộc không giả, không đại biểu ngươi cần hy sinh con đường của mình giúp hắn. Quan trọng nhất là muốn mượn dùng Hạo Thiên Kính phải có tu sĩ kết đan kỳ đảm bảo. Vi sư sẽ không đồng ý. Từ Tử Hoa giọng điệu nghiêm khắc. Hắn còn trông cậy vào Vương Minh Nhân giúp hắn tiến vào bí cảnh hái linh dược. Nếu Vương Minh Nhân gánh vác món nợ khổng lồ, một ngày chưa trả hết, một ngày không thể rời khỏi tông môn, tất cả hoạt động đều phải ở dưới đệ tử chấp pháp giám thị. Còn cần tu sĩ kết đan đảm bảo sao? Từ Tử Hoa trừng mắt nhìn Vương Minh Nhân một cái, không chút khách khí nói. Nói lời thừa, bản tông hơn vạn đệ tử, nếu là loại người nào cũng có thể đảm bảo. Thành công còn tốt, nếu thất bại, bản tông chẳng phải là sẽ thiệt thòi chết sao? Chính là vì từng xuất hiện loại làm ăn lỗ vốn này, bản tông mới sẽ quy định phải có tu sĩ kết đan đảm bảo. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ thoải mái. Hẹn gặp mọi người vào tập tiếp theo.